lá khô nào rơi rụng bước em đi. Áo xanh nghiêng dài mờ dần trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sống nuôi cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi sầu vì người đi cho lý nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau một vầng trăng khuya lạc trên tuyến đầu. Em hỡi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng vơi để rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi. Mẹ quê đuôn bếp nghèo thơm môi rơm qua khói mờ, ôi tình quê chiều mến. Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lưới che vàng bờ lúa sát ven đê, dòng sông trôi lững lờ rung văng trắng soi bóng mờ chui ngày đêm và chân ai huyên đôi mắt đỏ xót thương đầu môi, ngôn từ nghe ôi khắp trời. Cuộc trần gian quen lửa soi điêu ngoa, còn được ai trong đời biết thương mình. Xin trả tôi về thời xa xưa lòng gió, bên khóm hoa cà giữa đuôi bướm tung tăng, diều càng dây mái đình thương đau xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oan. Xin trả tôi về ngày xưa trong mùa lũ, bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai, ngoài sân vang tiếng cười tan vang trắng khua bóng chày đường ven tình quê. Khắp trời cuộc trần gian quen lửa soi điêu ngoa, còn được ai trong đời biết thương mình. Xin trả tôi về thời xa xưa lòng gió, bên khóm hoa cà giữa đuôi bướm tung tăng,

một mình anh. Mơ nhiều và ước nhiều, để rồi như mây khói. Tình đã vơi xa, xa vời, tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cánh từ đây, đớn đau, đau đớn nào ai chưa anh hoài đời anh mãi sao anh hững hờ chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly khóc người ra đi em yêu anh như trời biển rộng tìm giây phút giây mong yêu.

bên trong mong lời hứa yêu không thay đổi từ ban đầu. Thuyền vắng trôi mau nên người quên lối về, đành bỏ rơi anh trong đời ôi não nề. Từng bước lê thê mòn lối trên đê, vắng vắng lời ai thề. Nhớ ngày xưa em thương hay nói, thương anh nhiều khắc ra lời yêu. Mà sao nay thay đổi hai chiều, tớ vương sầu trách phận mình điều hiu. Đường vắng riêng anh nghe toàn câu dối lừa, chuyện cũ xa xưa nhắc lại chỉ cũng thừa. Ngồi dưới hiên mưa lệ xót xa đưa, thương mấy vạn cho vừa. Nhiều lúc cô đơn anh thường hay hỏi lòng, người hỡi yêu thương sao tựa như suối dòng. Bỏ bên trong mong lời hứa yêu không thay đổi từ ban đầu. Thuyền vác trôi mau nên người quên lối về, đành bỏ rơi anh trong đời ôi não nề. Từng bước lê thê mòn lối trên đê, vắng vắng lời ai thề. Nhớ ngày xưa em thường hay nói, thương anh khắc ra lời yêu. Mà sao nay thay đổi hai chiều, tớ vương sầu trách phận mình điều hiu. Đường vắng riêng anh nghe toàn câu dối lừa, chuyện cũ xa xưa nhắc lại chỉ cũng thừa. Ngồi dưới hiên mưa lệ xót xa đưa, thương mấy vạn cho vừa. Ngồi dưới hiên mưa lệ xót xa đưa, thương mấy vạn cho vừa. Xa vắng bây giờ trở về, tình yêu hoang phế xót xa nào mê. Xưa ai chót trao câu thề, ai hay mắt cay hoen lệ, để bây giờ xa cách sơn khê. Đèn đêm hiu hắt mưa về phố nhỏ, cho duyên kiếp thương tình bơ vơ.

hững hờ. Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới, bước lên xe hoa còn ngơ ngác trông xa vời, thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đánh lòng đốt thôi người ơi. Trang nhật ký lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn, và im nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước sang ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối, vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời. Mà nay ôi giờ vũ quý đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi. Có đâu ngờ ai sẽ duyên tơ, ai làm cho tan giấc mơ, lỡ mong chờ xuôi nên bơ vơ, xuôi tình yêu ra hững hờ. Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới, bước lên xe hoa còn ngơ ngác trông xa vời, thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đánh lòng đốt thôi người ơi. Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đánh lòng đốt thôi người ơi. Chiều nào tình cờ hai đứa mình quen biết nhau, em trước anh sau cùng đi chung con đường mòn. Tuổi em trăng tròn, anh thì vừa đôi chín mộng mơ. Giây phút ban sơ mà tình vương ai có ngờ. Thời gian đợi chờ cho chúng mình thương mến nhau, mong ước mãi sau tình yêu kia không nhạt màu. Gửi em câu chào anh xa từ nơi chốn làng quê, qua mấy sơn khê tình vẫn theo anh khắp nẻo đường chân. Gần ba năm qua tình không phôi pha, mà sao em nỡ bỏ ân tình lời thề xưa nghe chua cay. Giờ này em vui bên ai, biết chăng anh buồn nhiều thật nhiều vì lòng con thương yêu. Chiều nay một mình anh trở về trên lối xưa,

gặp ngàn trái xót xa nghẹn ngào. Bây giờ ta ôm trái sầu. Thà là thân gỗ cây tận rừng cao, thà là viên đá âm thầm đáy biển thật sâu. Thôi cam phận ôm tình lẻ loi, không hờn không giận gì ai, vì chỉ muốn sống yên được rồi. Xin ông trời cho sống qua ngày, tôi tự an ủi lâu rồi rằng chua cay cũng thế mà thôi. Xin ông trời cho sống qua ngày, tôi tự an ủi lâu rồi rằng chua cay cũng